Tạ Chi Ý rủ mắt, không để ý tới cô. Hôm nay lạnh thật ha. Cô nhích gần Tạ Chi Ý, nếu có thể cô muốn làm bạch tuộc ôm dính Tỷ Tỷ. Tạ Chi Ý không đáp, chỉ lạnh mặt kêu chú Lý mở máy sưởi. Trong xe có mở nhạc, chú Lý ngồi ở ghế tài xế cũng không rõ lắm các nàng nói chuyện gì. Tạ Chi Ý lời này nói rành mạch, chú Lý mới thập phần hiểu chuyện làm theo. Cố Tịnh Nhuyễn, mở máy sưởi cũng tốt, miễn cho lạnh buốt. Tỷ Tỷ, trên người chị thơm quá, chị dùng nước hoa hả? Tạ Chi Ý không nói chuyện, Cố Tịnh Nhuyễn không ngừng cố gắng. Tỷ Tỷ, ngón tay chị thật dài lại còn trắng nõn. Tạ Chi Ý như cũ không nói chuyện, lật thêm một trang sách. Cố Tịnh Nhuyễn lại không ngừng cố gắng. Tỷ Tỷ, chiếc đồng hồ này của chị đẹp thiệt nha. Tạ Chi Ý trầm mặc, làm như không nghe thấy cô nói gì. Cố Tịnh Nhuyễn không nhụt chí, nhìn vẻ mặt Tạ Chi Ý lạnh nhạt, nổi lên tâm tư trêu đùa. Cô chậm rãi kề đến bên tai nàng, cười tủm tỉm nói, "Tỷ tỷ, ngực chị thật." Cố Tịnh Nhuyễn, Tạ Chi Ý đột nhiên quát lớn, "Có mặt." Cố Tịnh Nhuyễn ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dáng tùy thời chờ bị xử lý. "Thôi xong, mình đúng là phen não tàn." Tạ Chi Ý kêu một tiếng. Cố Tịnh Nhuyễn, này cũng quá CMN dễ nghe. Tạ Chi Ý bên tai có chút nóng lên, khuôn mặt cũng nhẹ nhẹ ửng đỏ. A Tương đương Tỷ Tỷ ra mặt mỏng, chịu không nổi bị trêu chọc. Giám định hoàn tất, Tỷ Tỷ, mặt chị làm sao mà đỏ như vậy? Có phải máy sưởi mở quá cao hay không? Chú Lý, mau hạ nhiệt độ một chút. Tỷ Tỷ bị nóng, chú Lý phi thường hiểu chuyện. Giảm nhiệt độ điều hòa. Tạ Chi Ý rơi vào đường cùng Tạ Chi Ý dịch qua sát mép cửa, ý đồ cách xa cô một chút. Nhưng Cố Tịnh Nhuyễn lại dính theo y hệt keo 502. Ngồi xích ra đi. Cố Tịnh Nhuyễn nghe vậy không nhúc nhích. Chỗ bên kia lạnh lẽo a, hơn nữa không có hương thơm trên người Tỷ Tỷ. Nói xong còn nhích gần Tạ Chi Ý thêm chút xíu. Cố Tịnh Nhuyễn, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Cố Tịnh Nhuyễn hoài nghi Tạ Chi Ý có khi sẽ bật người đứng lên. Có mặt, Cố Tịnh Nhuyễn lập tức ngồi thẳng. Tạ Chi Ý khép lại sách trong tay, ngữ khí bất đắc dĩ. Rốt cuộc em muốn làm gì? Cố Tịnh Nhuyễn cúi đầu, đáng thương nói, người ta là đang dỗ chị nha. Nhưng ai biết công lực cô không đủ. Dỗ thật lâu Tạ Chi Ý cũng không biết là cô đang dỗ. Ngược lại còn chọc nàng giận thêm. Tạ Chi Ý trăm ngàn lần không nghĩ tới Cố Tịnh Nhuyễn sẽ nói như thế. Lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cố Tịnh Nhuyễn nhẹ nhàng kéo tay Tạ Chi Ý, mềm nhẹ làm nũng. Tỷ tỷ, đừng giận được không? Em không có ý đó đâu. Mỹ nhân mềm lòng, cổ nhân không gạt người. Cố Tịnh Nhuyễn không tự chủ sờ sờ tay Tạ Chi Ý, bàn tay cô nhỏ nhắn mềm mụp. Chính cô còn cảm thấy ghét bỏ tay mình. Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ tới đây lặng lẽ rút tay về. Đôi tay mũm mĩm này của mình khẳng định cũng sẽ bị Tỷ Tỷ ghét bỏ. Hu hu, mình còn muốn sờ thêm chút nữa. Thật sự quá khó khăn mà. Tạ Chi Ý nhận thấy cử động nhỏ của đối phương, tuy nghi hoặc nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Chị không giận em, làm sao không giận chứ? Rõ ràng là... Cố Tịnh Nhuyễn nói còn chưa dứt, liền thu được ánh mắt hơi mang nguy hiểm của Tạ Chi Ý, cô chuyển cách nói. Nhưng em chính là hổ thẹn trong lòng, lương tâm cảm thấy có tội không qua được, cho nên mới đến gặp Tỷ Tỷ tự thú, cầu mong được khoan hồng. Tỷ Tỷ thông minh xinh đẹp hào phóng tốt nhất toàn thế giới sẽ tha thứ cho em đúng không? Tạ Chi Ý biết Cố Tịnh Nhuyễn đang nói đến chuyện sáng nay. Nàng vốn là lo lắng không biết các cô có bị Lâm Tử Sâm khi dễ hay không. Dù gì vừa nhìn Lâm Tử Sâm liền thấy hắn là dạng người không dễ đối phó. Kết quả chạy theo ai ngờ lại nghe thấy. Còn có người tên Tạ Chi Ý, thành tích ưu tú lại lớn lên xinh đẹp. Đúng là làm người khác chướng mắt. Anh giúp tôi chút giận một chút. Chút giận, mình ức hiếp em ấy cái gì sao? Thời điểm nghe thấy câu nói đó,